Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan cõng Diệp Thù. Trong 3 ngày dòng dã băng qua Phong Lâm, Phong Linh không biết đã đi qua nơi này bao nhiêu lần. Chỉ cần Diệp Thù lên tiếng, Yến Trưởng Lan tuyệt không nói hai lời. Đừng nói là đi thêm một đoạn, dù là lên trời xuống biển cũng tuyệt đối nghe theo. Đột nhiên, Diệp Thù đưa tay chỉ về phía một cây phong thụ, Phong Su. Nói, Trưởng Lan, đi về hướng đó. Yến Trưởng Lan không chút do dự. Lời Diệp Thù vừa dứt, hắn liền bước nhanh về phía trước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả Diệp Thù lẫn Yến Trưởng Lan đều cảm thấy trước mắt mờ đi. Bỗng nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng. Cùng lúc ấy, thiên địa linh khí, tiên đờ linh chi, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều ập tới, gần như khiến người ta nghẹt thở. Hai người lập tức nín thở, nhanh chóng vận hành công pháp, hấp thu linh khí xung quanh vào trong tử đan, di gian. Sau đó, cả hai mới nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Đại địa mênh mông, bốn bề trống trải, không có một vết tích của phế tích, cũng không thấy bóng dáng con người. Chỉ có phía đối diện xuất hiện một ngọn núi cao chót vót. Ngọn núi ấy cao đến mức nào? Tựa như chạm đến bầu trời. Lúc này, trời sáng rõ, nhưng trên cao lại có một ngôi sao lơ lửng, gần như bao phủ cả bầu trời. Đỉnh núi cao ấy kết nối trực tiếp với phần dưới của ngôi sao kia. Tựa như có một dải ánh sáng trắng lấp lánh, như đuôi sao, rủ xuống đỉnh núi. Ngôi sao từ từ xoay chuyển, mỗi lần chuyển động, dải sáng trắng ấy lại vút lên, tựa như một vòng cung. Ánh sao rơi xuống, tựa như muôn hoa tỏa khắp, sau đó các tia sáng ấy lại tụ lại, tiếp tục nối vào phần dưới ngôi sao. Ánh sao lấp lánh khắp nơi, khắp bốn bề đều là những điểm sáng rải rác. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí dường như cũng theo sự chuyển động của ngôi sao mà cuộn trào, tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Có lẽ vì cảnh này ngày ngày lặp lại, nên dù nơi đây rộng lớn, nhưng thiên địa linh khí lại nồng đậm gấp 10 lần bên ngoài. Hai người vừa tới đây, không kịp đề phòng, bị dòng khí cuộn xoáy xô đẩy khiến suýt nghẹn thở. Diệp Thù chợt lên tiếng, nội bí cảnh, Nây Mi Trinh. Yến Trưởng Lan gật đầu, hai người đã sớm dự đoán, có lẽ Phong Lâm chính là do chủ nhân nơi này bày trận pháp mà thành, chính để che giấu tung tích nơi đây, nhưng nếu tìm được quy luật trận pháp, cũng có thể tìm ra lối vào. Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng sở hữu không ít nội bí cảnh, thường dùng làm nơi rèn luyện, tu hành, hoặc tìm bảo vật cho đệ tử trong môn. Nhưng nơi đây có tác dụng gì? Vẫn còn chưa rõ. Diệp Thù hơi nheo mắt, nhìn về phía ngọn núi cao và ngôi sao. Chỉ là khoảng cách quá xa, dù phát ra thần thức, Sensi, dò xét cũng khó mà chạm tới. Yến Trưởng Lan nhận ra tâm tư của Diệp Thù, bèn đề nghị, đi xem thử một chút. Diệp Thù hơi gật đầu, đi chậm thôi, nơi này có lẽ còn có các trận pháp khác, cần phải cẩn thận. Yến Trưởng Lan mỉm cười. A Chuyết, A Chua, cũng phải chú ý an toàn. Diệp Thù đáp lời, liền bước tới. Yến Trưởng Lan lập tức sát cánh bên cạnh, đồng hành cùng y. Hai người thi triển thân pháp, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tốc độ không nhanh, Diệp Thù vừa bước, vừa cảm nhận biến hóa xung quanh, nhưng không phát hiện dấu tích trận pháp. Khoảng một nén nhang sau, cả hai đã tới dưới chân núi. Nhìn gần, ngọn núi càng thêm cao chót vót, ngôi sao lơ lửng trên không trung càng thêm khổng lồ, khiến người ta chấn động. Yến Trưởng Lan lại hỏi, A Chuyết, có muốn lên núi không? Diệp Thù nhạt giọng đáp, cùng đi. Hai người không nói thêm, vẫn kề vai sát cánh, cùng tiến bước NS núi, lên tới sườn núi, thấy rõ thân núi cực kỳ hiểm trở. Tuy nhiên, với thân pháp cao minh của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Điều này không phải trở ngại. Dần dần, cả hai đã đến lưng chừng núi. Diệp Thù chợt nói, nơi này đúng là di tích của Trích Tinh Môn. Trai sinh men, trong núi vốn có trận pháp tinh thần, nhưng trải qua năm dài tháng rộng, đã phai nhạt, không còn ảnh hưởng gì tới ta. Yến Trưởng Lan trầm ngâm. Trận pháp trên núi có lẽ đã mất đi, nhưng ta thấy ngôi sao kia vẫn đang tự động chuyển động. E rằng, Diệp Thù tiếp lời, e rằng, trận pháp trên ngôi sao ấy vẫn còn nguyên vẹn, sẽ gây trở ngại cho ta. Yến Trưởng Lan thầm suy tính, nếu để A Chuyết đi tới đó, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, không khỏi có chút do dự. Diệp Thù thần sắc khẽ dịu lại, lên tiếng, ngươi và ta giờ đây đã ngày càng đến gần. Trong mắt ta, trận pháp bên ngoài ngôi sao ấy cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Sau này, ta đứng tại đỉnh núi quan sát ngôi sao ấy, đối với ta hẳn sẽ có lợi ích rất lớn. Yến Trưởng Lan liền cười hỏi, nếu A Chuyết, A Chua, đi tới đó, trong lòng có vui chăng? Ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện lên một tia ý cười. Ta tự nhiên là vui vẻ. Yến Trưởng Lan cười thêm, vẻ mặt đã trở nên ung dung. Đi thôi, dù sao, hắn luôn ở bên cạnh A Chuyết. Bất kể gặp phải khó khăn gì, đều cùng nhau gánh vác. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định phải bảo vệ A Chuyết. Không lâu sau, hai người đã lên tới đỉnh núi. Nơi này thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, khiến gió cuồn cuộn thổi tới, làm nghẹt thở, cuốn lấy tóc dài của họ, tung bay khắp nơi. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều vận y phục phấp phới, tay áo tung bay, tựa như muốn bị gió cuốn đi, nhưng thực tế, hai người vẫn đứng vững vàng, bước chân như cắm rễ vào mặt đất, mỗi bước đều hết sức chắc chắn. Diệp Thù ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn ngôi sao ấy, ngôi sao toàn thân mang sắc tím đậm, lại có các luồng ánh sáng xanh, trắng, đỏ, lam đan xen, ánh sao lấp lánh đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Ngôi sao ấy dường như ngay trong tầm với, ánh sao rực rỡ tựa như chỉ cần đưa tay là có thể hái được. Trong lúc vô thức, Diệp Thù dường như chỉ thấy ngôi sao ấy, lại tựa như thấy được vô số vì sao khác, như thể có màn đêm bất tận, hoặc như giữa ban ngày xuất hiện muôn vạn quỹ đạo sao trời. Tất cả đều ào ạt ùa vào trong mắt y, tràn vào thức hải của y, trong khoảnh khắc này. Những ngôi sao ấy dường như kết nối thành vô số trận pháp dày đặc. Mỗi loại đều tinh diệu không gì sánh được, biến hóa khôn lường. Trong đầu Diệp Thù bắt đầu vang lên tiếng ù ù, ban đầu chỉ là cảm giác đầu óc nặng trĩu, sau đó nhanh chóng chuyển thành cơn đau nhói sắc bén. Ngay sau đó, y dường như nghe thấy tiếng gọi của Trưởng Lan. A Chuyết, A Chuyết, ngươi, tỉnh lại, ta. Diệp Thù mở mắt, mới phát hiện bản thân đã nằm trong vòng tay của đạo lữ. Được hắn xoa dịu huyệt thái dương, làm giảm cơn đau, Trưởng Lan, Diệp Thù khẽ cất tiếng, mới nhận ra giọng mình có chút khàn khàn, hơi yếu ớt, pháp lực trong cơ thể y gần như đã cạn kiệt, tử đan khô cạn vô cùng, mà trong miệng y lại phảng phất hương vị quen thuộc, hẳn là mùi của phong hoàng tương, phân hoang chi an. Hiển nhiên, khi y nhìn vào ngôi sao ấy, vì y rất tinh thông trận pháp, đã lập tức rơi vào vô số tinh đồ, nhưng bởi vì thần hồn hiện tại của y yếu ớt, cảnh giới cũng quá thấp, nên không thể chịu đựng nổi. Lúc này, thân thể Diệp Thù liên tục cảnh báo, cộng thêm đạo lữ cố gắng thức tỉnh y, mới may mắn thoát khỏi trạng thái kỳ lạ ấy. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, hắn yên lặng đứng bên cạnh Diệp Thù, thấy y đang lĩnh ngộ, tự nhiên không dám quấy rầy, chỉ đứng bên bảo vệ. Nhưng chưa đầy một nén nhang, sắc mặt Diệp Thù đã trở nên tái nhợt, chỉ còn đôi mắt như ngôi sao lạnh lẽo càng thêm đen thẳm, trong đó xoáy lên vô vàn ý vị huyền diệu, khiến người ta không dám nhìn lâu. Yến Trường Lan chỉ khẽ nhìn vào đôi mắt Diệp Thù vì lo lắng. Suýt nữa đã bị hấp dẫn. May mà hắn là kiếm tu. Chỉ bị bất ngờ trong chốc lát. Rất nhanh liền vận xuất chân ý. Tâm hồn định lại. Không bị ảnh hưởng thực sự. Sau đó, Yến Trường Lan nhận thấy hơi thở của Diệp Thù ngày càng yếu. Không dám chậm trễ, lập tức cho y dùng phong hoàng tương. Lại truyền vào hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, mới miễn cưỡng làm sắc mặt Diệp Thù khôi phục một chút hồng hào. Yến Trường Lan liên tục gọi y, đến khi Diệp Thù mơ màng tỉnh lại. Lúc này, Yến Trường Lan chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo. Quả thật là một phen kinh hoàng, ngôi sao cô độc lơ lửng kia, quả nhiên nguy hiểm vô cùng. Cách chương